Nhăn nhăn. Sau này chúng ta làm theo Bạch tiên sinh nói, bây giờ trong đáy lòng Lăng Canh Tân không yên lòng. Cảm giác không yên tâm này bắt đầu từ khi rời khỏi thôn Thuấn Thủy đã theo hắn. Bây giờ càng mãnh liệt. Nhị ca, không phải chàng đã xác định sao? Bây giờ chúng ta không có cách nào tốt hơn. Lại không thể tùy tiện rời đi. Chàng muốn gặp bà ngoại. Vậy chúng ta phải chuẩn bị tốt để gặp bà ngoại. Nương xuất thân từ gia đình lớn, thân thế phụ thân cũng không rõ ràng, chúng ta không thể làm mất mặt phụ mẫu. Chúng ta nghe theo Bạch tiên sinh. An Nhược Hảo ôm lấy hông hắn. Nhăn nhăn, nàng thật tốt, cái gì cũng nghĩ vì ta. Nhị ca, về sau không được nói lời như vậy. Chúng ta vốn là phu thê, suy nghĩ vì đối phương không phải sao? Ừ, Lăng Canh Tân đáp một tiếng hôn lên trán nàng, nhăn nhăn trước cứ ở bên ngoài bôn ba, ta rất nhớ nàng. An Nhược Hảo cảm thấy lời này là lạ. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn, nàng nghe đã hiểu. Ngượng ngùng cười một tiếng, ôm cổ hắn. Hai người nằm lên giường. Nhưng khi hai người đang cởi áo, đột nhiên An Nhược Hỏa nhớ ra cái gì đó. Nhị ca, đây là trong nhà người khác, làm dơ sẽ ngượng ngùng. Lăng Canh Tân liếc nhìn chăn gấm, rèm che bằng tơ, còn có xiêm áo trên người, chúng ta đổi chỗ khác. Đổi đi đâu? Lăng Canh Tân nhìn quanh một vòng trong nhà này, trừ giường hẹp chính là bàn rồi. Giường hẹp làm dơ không tốt, ngược lại chúng ta có thể lau bàn. Hắn nói xong ôm An Nhược Hảo ngồi lên bàn, thuận tay đặt chén đĩa trên bàn sang bên cạnh. Nhị ca, bàn này quá cứng, chàng có thể phải nhẹ một chút. An Nhược Hảo ngồi trên bàn chỉ cảm thấy dưới mông lạnh lẽo. Lăng Canh Tân nghe giọng nói này, giống như xấu hổ, nhưng càng giống như dịu dàng nỉ non. Mặt nàng đỏ như bôi phấn son, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch. Nhan nhan của hắn luôn có thể khiến cho hắn rung động không thôi. Biết rồi. Lăng Canh Tân cười, nhìn nàng cong đôi môi đỏ mọng, hôn lên. Hắn chậm rãi cởi xiêm áo của nàng đặt dưới người, nhưng sợ làm dơ, lại lấy xuống chỉ chốc lát nữa sẽ không lạnh. Sau khi An Nhược Hảo nghe hiểu hắn đang nói gì giận lườm hắn, nhưng nhiệt độ trên người quả thật tăng lên. Tất cả xiêm áo đều cởi ra bỏ sang bên. Bả vai trắng như tuyết khiến cho cổ họng hắn không khỏi căng thẳng. Tỉ mỉ hôn lên. Hơi thở nóng ướt dần xuống dưới. Trượt đến dưới cùng. Không cần bẩn. An Nhược Hảo đẩy đầu hắn đang để sát khu vực tư mật. Nhan nhan của ta vĩnh viễn sạch sẽ. Lăng Canh Tân nói xong tóm lấy tay nàng, cười cười tách chân nàng ra, khe hở tinh tế cũng theo đó mà mở ra. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phun lên chỗ đó. Cánh hoa mềm mại bị hắn nhìn cũng phải ngượng ngùng. Đẹp quá, nhăn nhăn. An Nhược Hảo vừa nghe càng thẹn thùng. Một luồng cảm giác khó hiểu kích thích toàn thân, không biết do lạnh hay do kích thích, nàng bắt đầu hơi run rẩy. Lăng Canh Tân nhìn thân thể nàng khẽ run, cười đưa tay đụng vào hai mảnh ẩm ướt chơi vui. Chàng An Nhược Hảo vốn định trách cứ mấy câu, nhưng lần nào cũng bị Lăng Canh Tân đùa giỡn. Khoái cảm này khiến cho nàng gần như nói không ra lời. Lăng Canh Tân thấy vậy, không nói thêm nữa. Trong phút chốc hôn lên giữa chân nàng, linh hoạt dò vào trong khe mật, dùng sức mút, thỉnh thoảng xâm nhập đụng chạm bên trong. Cả người An Nhược Hảo ngồi nghiêng trên bàn, chỉ cảm thấy không có nơi dùng sức. hai chân giơ lên thật cao. Muốn đẩy hắn ra lại muốn hắn tiến vào. Lăng Canh Tân nhìn nàng ngước lên giường như cố hết sức. Đưa tay bắt được chân nàng. Đầu lưới càng thêm tinh xảo mà sờ nhẹ lên hột nhỏ nhô ra. Hình như chỗ nào là chỗ mẫn cảm nhất. An Nhược Hảo càng ngâm nga lớn tiếng. Nàng gần như không chịu nổi khiêu khích này rồi. Trong huyệt mật bắt đầu tràn ra chất lỏng trong suốt. Khiến An Nhược Hảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy chính hắn cũng không chịu nổi. Đầu An Nhược Hảo đã trống không. Vô ý thức uốn éo người theo cảm giác hắn mang lại. Cả người càng thêm vô lực không muốn nữa. Không cần. Thực ra Lăng Canh Tân đã nghe thấy chính hắn kháng nghị. Nhưng ngón tay vẫn muốn chơi. Hai ngón tay gộp lại chui vào trong thân thể nàng. Cửa vào nhỏ hẹp căng lớn. Hắn chậm rãi chuyển động ngón tay mang đến cho nàng kích thích vô tận. Lại kèm theo chút ít trống rỗng. Nàng chỉ cảm thấy thần kinh cũng theo đó mà nhảy lên. Cho ta. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy ngón tay hắn giống như đột nhiên rút ra. Trong thân thể đột nhiên trống rỗng. Không nhịn được nói ra lời phóng khoáng như vậy. Lập tức cho nàng đừng nóng vội. Lăng Canh Tân nói xong liền thả đệ đệ đã sớm đói bụng đến ngất đi. Nàng nhìn nó. Ta mới không cần nhìn. Nói không muốn nhìn. Không phải đã nhìn. Lăng Canh Tân cười một tiếng giảo hoạt. An Nhược Hảo bị chế nhạo nghiêng đầu đi. Hắn nhìn chỗ đó của nàng đã đủ ướt át. Nâng chân của nàng lên. Điều chỉnh tư thế. Lửa nóng kia liền vọt vào cửa. Bắt đầu đụng chạm mãnh liệt. Trên người An Nhược Hảo nóng như lửa. Dưới mông lại lạnh. Bao quanh chỗ đó lại nóng rực lạ thường phía dưới lạnh. Lúc này Lăng Canh Tân đã không rảnh để quan tâm rồi. Mấy ngày kìm nén liên tiếp khiến cả người hắn đã khó chịu rồi. Bây giờ cảm giác bao vây chặt chẽ tuyệt diệu đã thắng tất cả. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy cái bàn cứng rắn và chỗ đó cứng rắn tôn nhau lên thành thú vị. Trên người nóng hổi lơ. Quy. Dơ. Lẫn phía dưới lạnh lẽo tạo thành đối lập rõ rệt. Lần sau không cần ở trên bàn nữa dù hắn nhìn chết cũng không ở trên bàn. Nhăn nhăn. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân nhìn người nàng mềm vặt mệt mỏi mà đệ đệ của mình vẫn vô cùng đói khát, rất lo lắng. An Nhược Hảo ngước thân thể lên bị hắn ôm lấy, đụng chạm lần sau sâu hơn lần trước, phía dưới rất lạnh. Ta biết rồi. Lăng Canh Tân nói xong ôm nàng lên đứng làm. An Nhược Hảo vội móc chân trên eo hắn để tránh té xuống. An Nhược Hảo cứ ôm hắn như vậy. Cảm nhận bốc đồng và nhiệt độ của hắn. Cuối cùng va chạm khiến cả người nàng mơ màng ngủ thiếp đi. Lăng Canh Tân thấy nàng mệt mỏi. Mình cũng không khác. Liền ngừng lại. Dọn dẹp trên bàn. Vừa đúng bên kia có nước nóng trên bếp lò. Lau thân thể cho nàng và mình rồi mới lên giường ngủ. Nằm ở trên giường còn suy nghĩ nên tìm đại phu tới xem một chút. Bồi bổ thân thể cho nàng. Nếu không sẽ không chịu nổi nhu cầu của hắn. Nương tử cười. An ra. Chương 52. Chơi đùa. Sáng hôm sau, hai người bọn họ đi tìm Bạch Tiên Sinh bày tỏ nguyện vọng nghe theo Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh gật đầu để lão Bạch chiếu cố thật tốt, rồi kêu lão đi kiếm Tề Phỉ Dương. Sau khi Tề Phỉ Dương đến mặt đề phòng nhìn Bạch Tiên Sinh, giống như Bạch Tiên Sinh sẽ ăn hắn. Ngươi theo ta đến vách đá hoa điên. Điên trong điên cuồng, không phải bệnh điên. Không đi. Tề Phỉ Dương trốn sau lưng An Nhược Hảo. Nếu ngươi không đi, ta sẽ dẫn Tỉnh Thiện đến, hay ngươi muốn đối mặt? Sao ngươi phải ép ta chứ? Tề Phỉ Dương kêu la, giờ phút này giống như hài tử bướng bỉnh. Đó là trách nhiệm của ngươi, nàng ấy đợi ngươi 10 năm, lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi chạy mất. Tay Bạch Tiên Sinh đặt trên ghế dựa, gõ từng cái một. Tùy ngươi. Tề Phỉ Dương muốn có thể kéo dài lúc này hay lúc đó. Lần này tốt nhất ngươi không cần trốn, nếu không ta sẽ tuyệt đối đuổi giết ngươi đến cùng. Bạch Tiên Sinh hạ tối hậu thư, đứng lên phất tay áo đi ra. Tề Phỉ Dương liếc nhìn An Nhược Hảo đang mơ hồ ở bên cạnh. Nghĩ thầm cô nương ở chỗ này. Ta dù muốn chạy trốn cũng phải dẫn theo nàng. Bây giờ hắn cảm thấy Bạch Linh tuyệt đối chính là cố ý, còn kéo theo hai hài tử này. Bạch Tiên Sinh đi tới bên cửa khẽ nghiêng người nói với lão Bạch cho người chuẩn bị hộ tịch chưa? Đã sai người làm, chốc lát nữa sẽ có người mang đến. Hai hài tử này giao cho lão. Lão gia yên tâm, đừng khiến tiểu thư thất vọng nữa. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân kinh ngạc nhìn bọn họ đánh đố. Cuối cùng nghe không hiểu. Lão Bạch vừa đi. Bọn họ lập tức chất vấn Tề Phỉ Dương. Nhưng Tề Phỉ Dương lại lưu manh. Suy sụp ở trên ve mặc kệ cho bọn họ hỏi. Tuyệt đối không mở miệng nói nửa chữ. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Lão Bạch cầm hộ tịch đi vào. An Nhược Hảo nhận lấy hộ tịch trên tay hắn giống như hộ khẩu đây là. Thân phận của thiếu gia và thiếu phu nhân không thể bại lộ. Bây giờ tạm lấy thân phận thiếu chủ Bạch ra. Chờ An Lão Thái Quân dở lại. Hai người lại nói ra thân phận thật sự. Chỗ Hoàng thượng cũng có thể bảo vệ hai người. Lão Bạch mở hộ tịch ra cẩn thận nói cho bọn họ lời thoại đúng. An Nhược Hảo nghe hắn nói. Mở hộ tịch ra. Vừa nhìn thấy tên Bạch Tiên Sinh lấy cho. Hộ tịch trên tay rơi xuống đất. Nhăn nhăn, sao vậy? Lăng Canh Tân vội nhặt hộ tịch lên, thấy vẻ mặt khiếp sợ của An Nhược Hảo, lo lắng hỏi. Không có việc gì. An Nhược Hảo nhìn ba chữ An Nhược Hảo trên hộ tịch, quả nhiên trong tối tăm đều có ý trời. Nàng lấy thân phận của Lăng Tiếu Nhan sinh sống lâu như vậy, bây giờ lại biến nàng trở về An Nhược Hảo. Tên này không tốt, tại sao lại là Nhược Hảo? Nhan Nhan bây giờ cũng rất tốt, nàng thấy đúng không, Nhan Nhan? An Nhược Hảo đột nhiên cảm thấy trong đầu ầm ầm. Lăng Canh Tân nói gì cũng không nghe rõ, đầu ta hơi choáng váng. Muốn đi nghỉ ngơi một lát. Nàng nói xong đi như chạy trốn về phòng. Nhăn nhăn nàng ấy không thoải mái. Lăng Canh Tân liếc nhìn Lão Bạch. Lão Bạch hiểu ý ngay lập tức, lão lập tức phái người đi mời đại phu. Lăng Canh Tân nhìn Lão Bạch đi ra ngoài. Nghĩ tới mặc dù nguyệt tín của Nhan Nhan không đều. Nhưng không phải mang thai chứ. Chẳng lẽ hắn được làm phụ thân. Hắn nghĩ đến đây hơi cao hứng, lại hơi mất mát. Nhưng hắn không biết nữ nhân mang thai sẽ như thế nào. Nhìn vẻ mặt thất vọng mà ngồi rúc ở trên ghế của Tề Phỉ Dương đại thúc. Ta không hiểu. Đại thúc có kinh nghiệm. Thúc nói có phải Nhan Nhan có tin vui không? Tề Phỉ Dương vẫn đang nghĩ chuyện của mình, vốn không nghe rõ hắn hỏi gì, mơ hồ gật gật đầu. Lăng Canh Tân thấy vậy, cũng gật đầu một cái. Nghĩ đến nếu có một người bé nhỏ ra ngoài cho hắn chơi đó là rất tốt. Nhưng người này sẽ giành Tiếu Nhan với hắn. Hắn rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. An Nhược Hảo ngồi trong phòng mình thật lâu. Tràn đầy hoang mang với ba chữ xuất hiện một lần nữa trước mặt nàng. Còn mang theo chút sợ hãi. Kiếp trước tất cả toàn bộ giống như giấc mộng. Một giấc mộng chân thực đến tận xương. Nhưng sao thê thảm khiến người ta đau đớn. Số mạng kiếp trước. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có lần thứ hai, nhưng mà một lát sau nàng lại tự an ủi mình. Nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi. Một cái tên không nói lên được cái gì. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy An Nhược Hảo ngồi tựa vào đầu giường vẫn đỡ chán, hình như rất khổ sở. Nhị ca. An Nhược Hảo đứng lên, nhìn sau lưng hắn và lão Bạch còn có một lão đại phu, nghi ngờ. Nhăn nhăn, để đại phu kiểm tra cho nàng. Ta không sao. An Nhược Hảo xua tay, nàng biết tại sao mình không thoải mái. Cứ để đại phu kiểm tra cho nàng đi. Lăng Canh Tân ngồi bên cạnh nàng, phát hiện sắc mặt nàng không được tốt. An Nhược Hảo vẫn định lắc đầu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của hắn, lại nghĩ thân thể này đúng là kinh nguyệt không đều. Khẽ gật đầu. Đại phu tiến lên trần mạch lại hỏi vài vấn đề. An Nhược Hảo nghe không liên quan gì đến việc cá nhân cũng đáp tỉ mỉ. Thân thể thiếu phu nhân hơi hư nhược, lão phu cắt mấy thang thuốc điều trị trước. Nhưng thiếu phu nhân cần phải thoải mái, thả lỏng tinh thần. Mặc dù lão phu không biết vì sao thiếu phu nhân lo lắng, nhưng rất muốn thiếu phu nhân ngẫm lại. Nghĩ tới người nhà của thiếu phu nhân, ta thấy thiếu gia rất lo lắng cho thiếu phu nhân, còn rất căng thẳng. Mấy vấn đề đại phu hỏi không dính dáng đến mấu chốt, nhưng từng chữ cuối cùng trong đáp án lại rơi vào trong lòng nàng. An Nhược Hảo gật đầu yên lặng không lên tiếng. Không phải mang thai. Đại phu cười ha hả, thiếu gia thực sự muốn hài tử đến điên rồi. Chỉ có điều thân thể thiếu phu nhân hư nhược. Sinh lý không đều. Chỉ sợ hơi hó. Còn phải điều trị một khoảng thời gian. Ít đụng nước lạnh, uống nhiều thuốc có tính nóng. Hơn nữa sắp tới chuyện phòng the không được quá thường xuyên. Lăng Canh Tân nghe lời này. Chột dạ. Đỏ mặt nhìn An Nhược Hảo. Quả nhiên nàng oán trách chừng mắt liếc hắn đều tại chàng. Bi người ta nhìn ra buông thả quá độ. Lăng Canh Tân lung túng cười một tiếng. Lão Bạch cũng không nhìn được mà cười rồi. Lão đại phu lại không cảm thấy gì nếu tâm tình thiếu phu nhân phiền muộn, nên ra cửa một chút. Mặc dù tiết xuân đã qua, nhưng hoa mùa hè cũng rất rực rỡ. Thiếu phu nhân và thiếu gia ra ngoài đi dạo, tâm tình thư thái, thân thể đương nhiên tốt. An Nhược Hảo mắc cỡ khẽ gật đầu, cũng không dám nói gì. Lão Bạch nghe đại phu sẵn dò mấy câu liền mời đại phu ra ngoài cây đơn bốc thuốc. Có nghe không, mấy ngày này không cho phép đụng vào ta. An Nhược Hảo nghĩ tới người này từ đầu không biết tiết chế, mỗi lần làm đều khiến cho nàng kiệt sức. Lăng Canh Tân đương nhiên nghe lời đại phu nói, càng thêm nghe lời nương tử nói, khúm núm đáp ứng. An Nhược Hảo thấy hắn như vậy, nén cười trong lòng. Nhưng lạnh lùng hắn vài ngày cũng tốt. Nếu không thân thể nhỏ nhắn này của nàng sao chịu nổi giày vò ngày ngày. Lăng Canh Tân nghe lời đại phu nói, ngày hôm sau liền muốn mang An Nhược Hảo ra ngoài chơi. Hắn đã hỏi lão Bạch về tình hình Đại Lương truy lùng tung tích bọn họ. Dự đoán của Bạch tiên sinh vẫn chính xác. Triều đình đúng là truy đuổi theo hướng biên giới. Hoàn toàn không ngờ bọn họ đi theo hướng ngược lại. hơn nữa đến dưới chân thiên tử. Dù hoàng đế Đại Lương thông minh, cũng khó mà tưởng tượng mấy người này đang ở dưới mí mắt hắn. Càng không nghĩ tới bên cạnh bọn họ có cao nhân tương trợ. Lão Bạch suy tính đi ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm. Cẩn thận dặn dò hai nha hoàn đi cùng. Lại vụng trộm phái người bảo vệ. Để cho bọn họ đi ra cửa. Hai người bọn họ cũng không phải thích mất mặt. Cũng không sợ trêu chọc đến ai. Chuyện mình làm thì tự chịu đi. Hai người An Nhược Thảo đều lần đầu tiên đến Bắc Đô. Cũng là lần đầu tiên dơ. Quy. E. Nơ. Trốn phồn hoa cực điểm như vậy. Mặc dù lơ. Quy. Dơ. Đại Lương và Tấn Bình đang đánh nhau. Nhưng Bắc Đô ầm ĩ huyên náo dường như không liên quan tới biên giới khẩn trương rằng co. Ven đường bày đầy đồ ăn vặt, tất cả cánh cửa tiệm đều mở rộng, lão bản cũng chống bụng bự, mặt lãng phí. Đám người trong tiệm cũng ha hả ăn uống. Người đi trên đường cười nói rôm rả, thỉnh thoảng đàm luận thời tiết, thỉnh thoảng buôn dưa lê. Thị trấn Cổ Nhạc chính là một trời một vực với nơi này, chứ đừng nói thôn Thuấn Thủy. Chỉ có điều An Nhược Hảo vẫn còn nhớ thôn Thuấn Thủy. Nhưng khi nhìn thấy thời tiết sáng sủa này, chút suy nghĩ không tốt trong đầu cũng vấy trào bỏ đi rồi. Lăng Canh Tân đi trên đường phố phồn hoa. Nhìn An Nhược Hảo hăng hái tràn đầy nhìn chằm chằm vào vật phẩm mới lạ đầy đường. Trong lòng cũng ngập tràn vui vẻ. Hắn nhớ trước đây rất lâu phụ thân đã từng nói. Nơi càng nhiều người càng cần trấn tĩnh. Mình và hoàn cảnh khác biệt càng lớn. Lại càng phải biểu hiện không sao cả. Như vậy mới không bị người khác coi thường. Mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Cho nên khi nhìn thấy những thứ mới lạ kia, hắn cũng chỉ giữ ngạc nhiên trong lòng thôi, trên mặt không biểu hiện ra. Nhăn nhăn, nàng thích ăn mứt quả nhất. Lăng Canh Tân thấy có người gánh giá mứt quả liền kéo nàng tiến lên phía trước. Kẻ bán mứt quả nhìn y phục của hắn, lại nhìn người sau lưng hắn. Sau lưng còn có nữ tử xinh đẹp đi theo. Tới cửa chính là khách. Mặt trơ ra nói công tử, mứt quả này có đủ các vị. Mua mỗi loại một chuối cho thiếu phu nhân đi. Người xem đỏ đỏ rất xứng với xiêm áo của thiếu phu nhân. Đây là lần đầu tiên Lăng Canh Tân nghe thấy người khác cung kính ngoại trừ người làm bạch phủ, cười ha hà bắt đầu chọn. An Nhược Hảo chọn hai chuối trong tay đưa cho nha hoàn sau lưng. Nhận lấy Lăng Canh Tân đưa. Nha hoàn giao tiền xong đi về phía trước. Nhăn nhăn, bên kia có bánh quả ướp chó. Lăng Canh Tân nhớ An Nhược Hảo thích ăn bánh ngọt. Nhị ca, chúng ta ra bờ sông đi, bên kia có người chơi diều trên bãi cỏ. Lăng Canh Tân theo ánh mắt nàng nhìn về phía bãi cỏ. Quả nhiên diều đủ loại hình dạng màu sắc bay múa phía trên. Nhan nhan muốn thả diều sao? U, V, G, W, W, H, M. An Nhược Hảo nhìn ven đường có bán diều, liền tiến lên chọn một con bươm bướm. Nhăn nhăn đến bên này. Thật ra Lăng Canh Tân cũng chưa bao giờ chơi diều. Cố gắng học người khác cầm phía dưới diều cho An Nhược Hảo. Nhìn thấy bên kia có một bãi đất trống, vị trí rõ ràng dơ. Lơ. Quy. Dơ. Rất tốt. Nhưng không có ai. Kéo An Nhược Hảo qua đó. Người khác liếc nhìn hắn. Không biết ai không biết tốt xấu dám cả gan lên địa bàn của Tam công tử Hoắc gia. Lại nói hôm nay Hoắc Tam thiếu tới chỗ đào kép tú tú hắn coi trọng. An Nhược Hảo chạy bước nhỏ tới trước. trong lòng tràn đầy vui vẻ chơi diều. Cũng không để ý tới ánh mắt người bên cạnh. Hai nha hoàn vừa mới trả tiền nên tới chậm một chút. Vừa tới thấy bọn họ đang vui vẻ chơi diều ở đó. Trong lòng gấp gáp nhưng chỉ đứng bên ngoài bãi cỏ không dám đi vào thiếu gia. Thiếu phu nhân. Nhưng cho dù làm hiện trường huyên náo như thế nào, An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân vẫn không nghe thấy. Đứa nào không có mắt dám đạp sân cỏ của tam thiếu gia chúng ta đột nhiên. Hai kẻ cường tráng hung tợn đứng bên ngoài sân cỏ quát. Tiếng hai kẻ cường tráng như chuông đồng. Cho dù mọi người đang chơi đùa cũng nghe thấy. Mấu chốt chính là Hoắc Tam Thiếu đang dẫn theo đào kép tài năng xuất chúng đứng ở phía sau nhìn. Đùa giỡn trong mắt càng nồng hậu hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên có người khiêu khích hắn đấy. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân giúp đỡ thu diều lại, che chở An Nhược Hảo ở phía sau. An Nhược Hảo ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện chỗ sân cỏ này không thích hợp. Sân cỏ tu bổ rất tốt. Nhưng hình như tự động tạo thành vòng tròn. Trừ hai người bọn họ ra. Người khác đều đứng ở bên ngoài. Các ngươi là ai? Hai kẻ cường tráng mắt nhìn lên trời, chân chính là ỷ thế ăn hiếp người. Đại gia, chúng ta là Bạch Phủ. Thiếu gia và thiếu phu nhân của chúng ta mới từ bên ngoài trở lại. Không hiểu quy củ. Hai nha hoàn nhìn hai người Lăng Canh Tân còn chưa hiểu tình hình, vội vàng tiến lên. Mặc dù sau lưng có người che chở, nhưng đụng đầu với Hoắc gia đúng là không dậy nổi. Nương tử cười. An gia. Chương 53. Xin mời cởi áo. Tuy nói hai kẻ cường tráng đánh tiên phong, nhưng An Nhược Hảo nhìn một cách đã thấy chính chủ. Nhìn thấy hắn mặc áo tơ lụa màu thủy mặc tốt nhất. Áo khoác ngoài màu khói. Trên chân đeo giày da thêu kim tuyến. Không cần nói cũng biết là người quyền quý đất này. Tuy đào kép bên cạnh hắn là nam tử, nhưng dáng vẻ quả thật là xinh đẹp quyến rũ. Mắt xích nhỏ dài không ngừng quan sát nàng. An Nhược Hảo nào nghĩ đến ở trên bãi cỏ chơi diều cũng có thể chọc tới cường hào ác bá. Nhưng không thể gây chuyện cho Bạch tiên sinh. Vậy dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn. Giật nhẹ tay áo Lăng Canh Tân nhị ca. Chúng ta đi thôi. Nhan nhan Lăng Canh Tân khẽ nghiêng đầu, thấy lo lắng trong mắt nàng, ngay sau đó gật đầu. Muốn đi hai kẻ cường tráng không cho, muốn đi trước tiên phải chỉnh sửa lại bãi cỏ này cho tam thiếu gia chúng ta. Cỏ này là của nhà ngươi sao? Lăng Canh Tân thấy đi không được, cũng nổi giận. Sao trên thế giới này lại có loại người như thế? Hắn khó có thể tưởng tượng. Đây là của tam thiếu gia chúng ta. Một kẻ cường tráng phun khinh bỉ từ trong lỗ mũi ra. Tam thiếu gia các ngươi mua mảnh đất này rồi hả? Mặt Lăng Canh Tân cũng đen sì. Tam thiếu gia chúng ta muốn mảnh đất kia còn không cần phải nói một tiếng, sao phải mua? Các ngươi nói đúng không? Một kẻ cường tráng khác nhìn chung quanh một vòng, chờ mong đồng tình từ chung quanh. Nhưng chung quanh chỉ xem kịch vui, cũng không hưởng ứng hắn. Nói cách khác mảnh đất này là của chung. Người nào đứng đây cũng có thể. Sao các ngươi lại đuổi chúng ta đi? An Nhược Hảo vừa nghe là biết vốn kẻ có tiền ỷ thế ăn hiếp người. Các ngươi dám ngỗ nghịch ý tứ của tam thiếu gia chúng ta. Các ngươi không muốn sống nữa? Hai kẻ cường tráng xô đẩy về phía Lăng Canh Tân. Không ngờ không đẩy được. Hai kẻ cường tráng này giỏi động tay động chân nhất của Hoắc Tam Thiếu. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại không đẩy được một tiểu tử chưa từng thấy mặt. Sau này làm sao bọn họ có thể lăn lộn? Vén tay áo tại chỗ. Nhăn nhăn tránh ra. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy quyền của bọn chúng đã vung tới đây. Vội vàng đẩy An Nhược Hảo ra. Trên mặt hắn bị một quyền mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, Lăng Canh Tân lơ quy dơ đã vặn ngược trở lại. Chỉ thấy hắn lướt ngang ba thước. Khó khăn lắm mới tránh khỏi một cú đá hậu của một kẻ. Đồng thời bắt lấy quyền của kẻ khác. Thuận thế ném qua vai. Kẻ cường tráng kia chỉ một phát đã nằm trên mặt đất. Hoa! Đau chết lão tử, kẻ cường tráng kia ôm cánh tay gào lên. Xem dáng vẻ đã bị trật khớp. Mặt lập tức trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Bọn ám vệ Bạch gia đi theo phía sau bọn họ vốn định ra tay. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Canh Tân lợi hại như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem lão gia đã từng lấy võ nghệ xưng bá Bắc Đô dạy dỗ nhi tử như thế nào. Liền ôm quyền tiếp tục ẩn náu. Hôm nay An Nhược Hảo mới phát hiện thì ra Lăng Canh Tân thật sự biết võ. Không phải là anh nông dân mạnh mẽ bình thường. Mà chân chính có đường lối. Bản lĩnh của hắn không tệ lắm. Đánh ngã hai kẻ cường tráng không nói chơi. An Nhược Hảo thầm nghĩ trước kia vẫn che giấu. Lúc về phải trừng trị thích đáng một chút. Ngay cả nàng cũng không thẳng thắn. Không chừng còn có chuyện khác gạt nàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn học chữ vô cùng nhanh. Chuyện này cũng kỳ lạ. Đồng thời nảy miệng hắn chuyện đó luôn. Dừng tay vừa rồi Hoắc Tam thiếu còn có nhiều hứng thú mà nhìn. Bây giờ nhìn một trong hai viên đại tướng thủ hạ lợi hại nhất dưới tay mình bị đánh nằm trên mặt đất mà gào lên. Khiến cho một chút thể diện của hắn cũng không có. Còn người kia nhìn cũng không chịu nổi. Vội vàng kêu ngừng. Kẻ cường tráng kia liều chết vội vàng đỡ huyên đệ đang nằm dưới đất lên trốn sau lưng Hoắc Tam thiếu. Thoáng sợ hãi mà dò xét Lăng Canh Tân. Các ngươi từ đâu tới? Hoắc Tam thiếu nheo mắt. Ở thành Bắc Đô, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn. Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo sửng sốt. Bọn họ chỉ biết Bạch tiên sinh. Nhưng không biết Bạch tiên sinh tên gì. Ngay cả tên tiểu lâu cũng không hỏi. Liền trầm mặc. Hoắc Tam thiếu nhìn bọn họ trầm mặc, nghĩ là coi rẻ hắn, vẻ giận dữ trên mặt càng tăng lên. Hoắc Tam thiếu, chúng ta là Bạch Ngọc tiểu trang. Đây là thiếu gia và thiếu phu nhân của chúng ta. Mới theo lão sơn. Lơ. Quy. Dơ. Ra từ bên ngoài về. Không hiểu quy của Bắc Đô. Kính xin Hoắc Tam thiếu khoan hồng độ lượng. Một nha hoàn nhìn thấy dáng vẻ đầu óc mơ hồ của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình. Vội vàng tiến lên đáp lời. Tránh khỏi chọc phía vô lại đệ nhất Bắc Đô. Bạch Ngọc tiểu trang ánh mắt của Hoắc Tam thiếu híp lại. Vẻ giận dữ giảm đi. Đổi lại thành vẻ khinh thường. Năm đó không phải dựa vào chúng ta lập nghiệp sao? Còn không biết xấu hổ đứng trước mặt bổn thiếu gia. Bạch Linh khốn kiếp đó cho rằng mở tiểu lâu là có thể xóa chuyện đã từng làm nô tài ở Hoắc phủ sao? Mặc dù Lăng Canh Tân không thích Bạch tiên sinh. Nhưng cũng không cho phép người khác dội nước đục lên người Bạch tiên sinh. Hắn đang định cãi lại. Hoắc Tam thiếu lại nói tiếp, nô tài sinh nhi tử. Không phải còn phải gọi ta một tiếng thiếu gia sao? Đồ khốn kiếp. Lần này Lăng Canh Tân hoàn toàn tức giận. An Nhược Hảo vội kéo hắn. Trước mặt nhiều người như vậy. Nhớ để cho hắn dạy dỗ Hoắc Tam thiếu. chỉ sợ Bạch gia không cần lăn lộn ở Bắc Đô. Họ Hoắc ở Bắc Đô sơ sơ cũng là người một nhà. Sau này còn muốn gặp bà ngoại. Hôm nay cứ đồng khẩu không đồng thủ thì tốt hơn Hoắc Tam thiếu. Ý của ngươi là nô tài sinh nhi tử đều là nô tài. Đồng khẩu không đồng thủ dùng lời chứ không đồng tay đồng chân chẳng lẽ còn có thể khác. Nghĩ tới ban đầu hoàng đế cao tổ của chúng ta ăn nhờ ở đậu. Nhưng hoàng đế tiền triều không biết tiến thủ giết hại dân chúng. Sau hoàng đế cao tổ gia nhập nghĩa quân. Cần cù chăm chỉ được lòng dân. Cuối cùng đăng cao nhất hô. Anh hùng thiên hạ đều tập hợp dưới trướng. Nếu không có trao rồi lúc trước, tại sao chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ? Đăng cao nhất hô đứng nơi cao nhất hô hoán Hoắc Tam thiếu ngẩn người. Không ngờ nàng lại kéo hoàng đế cao tổ tới. Hoàng đế cao tổ là nhi tử của nô tài quyền thần tiền triều. Vốn vĩnh viễn là nô tài. Nhưng ngài chính là nhân trung long phượng cuối cùng đoạt được ngôi báu. Hắn thừa nhận cũng không được mà không thừa nhận cũng không xong, nhất thời mặt đỏ bừng lên. Người chung quanh cảm thấy lá gan cô nương này quá lớn. Lại dám lấy hoàng đế cao tổ ra so sánh. May mà nói không có chỗ sơ hở. Còn tán dương hoàng đế cao tổ anh dũng. Nếu không đúng là mười đầu cũng không đủ chém. An Nhược Hảo vốn định thừa dịp tốt thu binh. Nhưng trong lòng Hoắc Tam thiếu không phục. Sợ rằng về sau sẽ gặp nhiễu loạn cho nên đã giáo dục thì dạy cho thấu đáo. Cuối cùng để bậc thang bước xuống là tốt rồi Hoắc Tam thiếu. Hôm nay quân dân cả nước đều trong nước lửa. Khói lửa chiến tranh lan tràn. Chúng ta đang trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí ở Bắc Đô. Ngươi không thấy thật có lỗi với tướng sĩ đang chiến đấu ở biên cương sao? Hoắc gia là đại gia Bắc Đô. Ta kiến thức nông cạn. Chỉ cảm thấy về mặt tiền tài Hoắc gia tài trợ triều đình không ít. Nhưng nếu Hoắc Tam thiếu có thể tiết kiệm một chút. Cống hiến cho ba quân. Nghĩ rằng dân chúng cũng sẽ cảm tạ Hoắc Tam thiếu. Ta nghĩ Hoắc Tam thiếu nhất định càng vui khi thấy dân chúng Bắc Đô sống hòa thuận vui vẻ. Càng thêm nguyện ý ra chút tiền bạc làm chút việc vì tướng sĩ biên cương. Đúng không? Hoắc Tam thiếu bị nàng vừa đánh vừa thổi phồng như vậy. Đầu óc trực tiếp hỗn loạn rồi. Đáp theo đúng. Đúng, tiền bạc bản thiếu gia muốn tiêu ở chỗ có ít. Lăng Canh Tân thấy An Nhược Hảo đã nói hết ý liền rời đi. Không ở chỗ này mất mặt nữa. Liền nhìn theo An Nhược Hảo ôm quyền nói nếu Hoắc Tam thiếu khẳng khái như vậy. Chuyện hôm nay coi như chúng ta không đánh nhau không quen biết. Lần sau nếu may mắn gặp lại. Hy vọng còn có thể là bằng hữu. Đúng vậy, đúng vậy. Ngay sau đó An Nhược Hảo kéo Lăng Canh Tân trở về Bạch Ngọc Tiểu Trang. Lão Bạch nghe thuộc hạ báo cáo lại. May mà bọn họ thức thời. Không đánh Hoắc Tam thiếu. Chỉ cho thủ hạ chút giáo huấn cũng không quá đáng. Nhưng lão còn cần giáo dục bọn họ. Ngộ nhớ ngày nào thật sự gây ra mầm họa cho lão gia thì xong rồi. Bữa tối hôm đó qua đi. Lão Bạch sơ. Y. E. Nơ. Lơ. Quy. Dơ. To. Nơ. Bơ. A. T. Đầu tận tình khuyên bảo giáo dục bọn họ. Để cho sau này bọn họ tránh một chút. Trước lúc chơi đùa tốt nhất nên hỏi nô tỳ bên cạnh. Lão Bạch xong dài chừng nửa canh giờ. Giới thiệu đại khái tình hình Bắc Đô hiện tại cho bọn họ. Lại nói tình hình Tiểu Trang. thấy bọn họ lại không thấy lão phiền. Liền thao thao bất tuyệt về lễ tiết cần chú ý ở Bắc Đô. Tình trạng Bắc Đô là chuyện mới mẻ, lễ tiết lại rất nhiều hạn chế. Hai người lắng nghe thì đôi mắt mơ màng rồi. Thôi, lão Bạch lắm điều hai người không thích nghe. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa tìm mấy ma ma dạy hai người. Lão Bạch đau lòng chắp tay đi ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ còn phải giáo huấn mấy ám vệ. Đã quá lâu không dạy dỗ bọn họ. Bây giờ lão gia trở lại cũng không thể khiến lão gia thất vọng. Nếu không lão gia còn có thể coi thường lão. Nhăn nhăn, ta sắp ngủ thiếp đi rồi. Lăng Canh Tân chống mí mắt nhìn An Nhược Hảo. Thật ra nàng không chu đáo bằng hắn. Nhưng mục đích học kiến thức của nàng tương đối mạnh. Cho nên chịu đựng được lâu hơn hắn. Nhị ca, chúng ta trở về tắm một cái rồi ngủ. Được. Hai người ta giữa ngươi, ngươi giữa ta đỡ nhau về. Thiếu gia, thiếu phu nhân, rửa tay trước rồi rửa mặt. Hai nha hoàn hết lòng hết dạ bắt đầu giảng giải thứ tự rửa mặt. Các ngươi tên là gì? An Nhược Hảo cố gắng mở to hai mắt hỏi, phải lôi kéo làm quen trước. Hai nha hoàn này rất nghe lời lão Bạch. Nếu không giữ quan hệ tốt trước, sau này bọn họ sẽ không có lúc nào sống yên ổn. Nô tỳ tên Mộc Dung, nàng ấy tên Thức Vi. An Nhược Hảo theo lời họ dạy lau chùi hàm răng. Chỉ cảm thấy trong miệng có mùi thuốc là lạ. Những người này rửa mặt đúng là dày vò. Nhưng hôm nay thật sự mệt mỏi rung rung. Vi Vi, hôm nay chúng ta rất mệt mỏi. Ta thấy các ngươi cũng mệt mỏi. Rửa xong thì để chúng ta ngủ. Các ngươi cũng nhanh về nghỉ ngơi. Vậy không được, trang sức của thiếu phu nhân còn chưa tháo. Vừa nói đã quên rồi. Mộc Dung hơi tự trách. Không có việc gì, tự ta tháo là được. Không được. Bạch Đại Thúc sẵn dò. Nhất định phải làm cho thiếu gia và thiếu phu nhân có thói quen được phục vụ. Nếu không về sau sẽ bị giễu cợt. Thức Vi nói xong ấm An Nhược Hảo lơ. Quy. Dơ. Vào trước gương. Hai người bắt đầu thong thả ung dung tháo vật trang sức cho nàng. Tổng cộng mấy thứ như vậy. Nhưng dường như họ sợ đụng phải tóc nàng. Cẩn thận tháo xuống từng cái một. Đợi các nàng tháo xong, An Nhược Hảo cũng đã ngủ thiếp đi. Hai nha hoàn thấy vậy. Thật ra thì thiếu phu nhân chỉ là tiểu cô nương vẫn chưa lớn mà thôi. Chỉ có đôi mắt nhìn già dặn hơn các nàng. Họ thấy đôi mắt nàng khép hờ. Liền đỡ nàng lên giường. Lại muốn giúp Lăng Canh Tân cởi áo ra. Lăng Canh Tân vội vàng che trước ngực các ngươi muốn làm gì. Thật ra thì hắn lại càng muốn kêu một câu vô lễ. Thiếu gia, người phải bắt đầu thói quen để nô tỳ giúp người cởi áo ra. Không cần, để tự ta cởi xiêm áo còn cần các ngươi động thủ, không phải ta không cởi. Lăng Canh Tân thấy họ đến gần, vội nhảy sang một bên. Này hai nha hoàn nhìn hắn nhảy ra, rất khó xử, lại không thể cưỡng chế cởi áo cho hắn. Để ta đi. An Nhược Hảo bò dậy từ trên giường. Mặc dù nàng rất buồn ngủ. Nhưng nhìn Lăng Canh Tân như vậy, ba người toàn cơ bắp, chỉ sợ sẽ giằng co với hai nha hoàn đến sáng mai. Hai nha hoàn nhìn thê tử ra tay, dĩ nhiên không kiên trì nữa, theo lời lui ra ngoài. An Nhược Hảo đưa tay thật sự giúp Lăng Canh Tân cởi áo ra. Ngoại trừ bên ngoài, đây là lần đầu tiên An Nhược Hảo chính đáng hợp tình cởi quần áo cho hắn. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy cảm giác này rất kỳ diệu. Cười ha ha không ngừng. nhìn chàng mừng rỡ giống kẻ ngốc cười cái gì. Không có gì. Chỉ cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt. Nếu mỗi ngày Nhan Nhan đều giúp ta cởi áo thì thật tốt. Ta không rộng rãi cũng không được. Hai nha đầu này tuyệt đối sẽ cùng chàng liều chết đến cùng. Cho nên, Nhan Nhan, từ nay về sau nàng hãy giúp vi phu cởi áo thôi. Vi phu đi chết đi. An Nhược Hảo tức giận lườm hắn một cái. Vi phu cũng giúp nàng cởi áo. Lăng Canh Tân thấy nàng xoay người đi về phía bên giường. Vội kéo lấy nàng. An Nhược Hảo chỉ mặc một cái áo lót. Hắn vừa gỡ đai lưng thì tung ra hết. Nương tử cười. An ra. Chương 54. Tháo dây lưng. Lăng Canh Tân An Nhược Hảo tức giận, giọng nói nặng thêm. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân mặt sầy nhìn nàng. An Nhược Hảo nhìn vẻ mặt hắn mang theo nịnh hót trước sau như một. Đột nhiên nàng nhớ tới gương mặt mê hoặc này giấu giếm không ít chuyện có chuyện hỏi chàng. Cái gì? Tay Lăng Canh Tân nhẹ nhàng nắm lấy mềm mại trước ngực nàng. Vẻ mặt An Nhược Hảo khiến cho hắn không khỏi chột dạ. Chàng biết võ. Trong lòng Lăng Canh Tân hạ xuống. Nàng đã nhìn ra. Chỉ có điều phụ thân nói không cho bất kỳ kẻ nào biết, không bao gồm Tiếu Nhăn. Cười gật đầu một cái, cha biết võ. Dĩ nhiên ta cũng sẽ biết một chút. Vậy sao chàng không nói cho ta? Nàng cũng không hỏi ta. Lăng Canh Tân cố làm ra vẻ như thản nhiên. An Nhược Hảo bị hắn trả về một câu như vậy. Giống như không có gì mà lên án. Đổi đề tài, có phải trước kia chàng đã nhận được chữ rồi? Nhưng sau đó vẫn luôn giả bộ. Không có. Lăng Canh Tân cảm thấy nếu như hắn nói thật, Nhan Nhan tuyệt đối sẽ lột ra hắn. Bởi vì ánh mắt nàng bây giờ giống như muốn ăn hắn. Hơn nữa không phải là ăn đó, là ăn thật. Chàng còn giả bộ. Không có, tuyệt đối không có. Lăng Canh Tân nói xong mặt đỏ lên, đứa nhỏ thành thật đáng thương sẽ không nói láo. An Nhược Hảo nhìn một cái cũng biết hắn chưa nói thật. Nhưng hôm nay thật sự mệt mỏi. Đại khái đã quá lâu không đi dạo phố rồi. Hơn nữa đại phu cũng nói gần đây thân thể hơi suy yếu. Nàng suy nghĩ một chút, hay là không ép hắn, dù sao nhìn dáng vẻ này là chết cũng không nhận. Nhan Nhan, Lăng Canh Tân vừa làm nũng vừa đốt lửa trên người nàng, còn muốn mang tay nàng đi sờ đệ đệ của mình. Chàng quên lời đại phu nói. Thật ra không phải An Nhược Hảo kháng cự chuyện chăn gối, mà hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Ta Lăng Canh Tân nín thinh đáng thương nhìn nàng phủ thêm áo lót lần nữa. Khêu đèn đi. An Nhược Hảo nói xong xoay người sang chỗ khác, để cho hắn một bóng lưng mất hồn. Hắn thấy vậy, đi khêu đèn, rồi leo lên. Hắn ở trong chăn trà trà thân thể thật mềm mại của An Nhược Hảo. Ngày hôm trước mới đến được một lần vẫn chưa đắc diện. Mấy ngày nay lại cấm dục. Trong lòng của hắn khó chịu. Trên người khó chịu. Chỗ đó càng khó chịu. Hắn uốn éo người Nhan Nhan. Ta rất mệt. An Nhược Hảo mơ mơ màng nói. Nhan Nhan, ta Lăng Canh Tân nghe nàng phát ra tiếng hít thở đều đều, đã ngủ say thở dài, ngủ. giờ đờ lờ. Quận đơ. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Bạch cho người thúc giục bọn họ. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân vội vội vàng vàng, phát hiện phòng ngoài đã có chừng 2-3 năm nữ nhân chờ rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau liền hiểu cuộc sống khó chịu bắt đầu. Ta tên Tề Kỳ. Nàng ấy tên Tề Á. Trước do Bạch quản gia nhờ dạy dỗ. Kính xin thiếu gia và thiếu phu nhân phối hợp. Nếu không hợp ý cũng xin cư xử rộng lượng. An Nhược Hảo trợn tròn mắt nhìn hai vị cô. Ăn mặc thượng thừa. Hơn nữa tự xưng ta. Xem ra không phải nô tỳ. Mà là cô chuyên môn dạy quy củ. Nàng nhìn lão Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hơi hả hê nghiêng đầu nhìn bọn họ. Trên trán bắt đầu có mồ hôi. Nhưng miệng vẫn đáp vậy làm phiền hai vị cô. Vậy thiếu gia và thiếu phu nhân bắt đầu từ rửa mặt đi. Tề Kỳ cô đã bắt đầu làm trò rồi, thấy nha hoàn bưng nước bên cạnh, gật đầu. Sau đó, hai người bắt đầu một ngày hành hạ. Nhan Nhan thật sự rất mệt mỏi, hai vị đại cô kia sao có thể dày vò như vậy. Hai người bị giằng co liên tục sơ, lơ, quy, dơ. Mấy ngày, mỗi ngày đều khiến cho đau lưng. May mà ngày mai hai vị đại cô phải đi nhà khác. Hia người có thể có thời gian một ngày nghỉ ngơi. Nhưng mà, trước khi đi còn nói để cho bọn họ tự luyện tập thật giỏi. Họ đi nhà khác dạy mấy hài đồng vài tuổi. Nếu như lúc họ trở lại, hai người còn kém mấy hài đồng thì thật mất thể diện. An Nhược Hảo nghĩ đến chuyện này lại phiền não, nhưng vì gặp bà ngoại nhị ca, vì bà ngoại chàng nhịn đi. Lăng Canh Tân nhìn An Nhược Hảo bây giờ đã thành thói quen mỗi ngày cởi áo ra giúp hắn. Thật ra thì vẫn có chỗ tốt không phải sao. Nghĩ như vậy trong lòng hắn lại thấy thoải mái. Hắn thấy An Nhược Hảo đã sớm được nha hoàn cởi áo. Trên người chỉ còn một cái áo lót. Hai khối mềm mại cách lớp vải thật mỏng thỉnh thoảng cọ cánh tay hắn. Nhất thời khoái chí. An Nhược Hảo cởi áo cho hắn xong nằm dài trên giường. Lăng Canh Tân bỏ lên giường ôm lấy nàng Nhan Nhan. Đã nhiều ngày chúng ta không sinh hoạt vợ chồng rồi. Khụ khụ. Lời nói trần trụi không chút che giấu này khiến An Nhược hỏa sặc sùa. Đại cô dạy bọn họ nói chuyện phải kín đáo. Tối nay Lăng Canh Tân đã phá nát công lao rồi. Nhị ca đừng cào ta buồn ngủ. An Nhược Hảo gạt đôi tay của hắn cứ vuốt ve một chút là tạo lửa. Nhưng mà, Nhan Nhan, đã nhiều ngày ta không đụng nàng. Lăng Canh Tân lại giả bộ đáng thương thổi khí nóng bên tai nàng thỉnh thoảng lại liếm. Nhị ca, ta muốn đi ngủ. An Nhược Hảo cầm lấy tay không thành thật của hắn để trước ngực, hoàn toàn không biết đây là chỗ không nên để. Lăng Canh Tân thuận tay nắm hai khối mềm mại trước ngực nàng chọc cho nàng thở nhẹ không thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hơ, Nhị ca. An Nhược Hảo đúng là mệt, lời nói cũng mơ hồ. Nếu không nàng ngủ của nàng, ta chơi của ta. Nàng không nói gì chính là đồng ý đó. Đại phu nói không thể quá thường xuyên. Cũng không phải nói không thể. Đã nhiều ngày hắn không đụng nàng. Hơn nữa hắn nhẹ một chút là được chứ sao. Lăng Canh Tân chột dạ nói thật nhanh. Dù sao nàng không có hồi âm, đó chính là đồng ý. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng cởi dây lưng áo lót, ngay sau đó tiến vào trong. Hắn thừa dịp trong phòng hơi sáng. Nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa của An Nhược Hảo. Vén tóc trên trán nàng. Khẽ hôn. dần dần xuống phía dưới. Hôn lên sống mũi vỉnh cao. Hôn lên đôi môi đỏ mọng. An Nhược Hảo thấy giống như trên mặt có thứ gì đó cào nàng. Đưa tay vung thẳng. Lăng Canh Tân nắm lấy tay vung lung tung của nàng. Giam cầm ở bên cạnh. Một tay khác đã sớm luồn vào trong áo lót nắm một bên mềm mại. Nắn bóp không nặng không nhẹ không nhanh không chậm. Mặc dù An Nhược Hảo ngủ nhưng vẫn tự động đáp lại nụ hôn của hắn. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy đáp đin đai ôn lại như vậy cũng rất đã nghiền. Hắn hoàn toàn nắm thế chủ động. Nhưng An Nhược Hảo cũng không quá bị động. Tay của hắn vuốt ve trong chốc lát rồi tuột xuống. Trượt đến dải đất rậm rạp. Lục lọi nơi thầm kín mềm mại. Trêu chọc nụ hoa của nàng. Trong chốc lát. Hắn cảm thấy trên tay hơi ướt. Mang theo chút cảm giác dinh dính. Một lát sau. Hắn cảm thấy đã đủ ướt. Liền lột sạch quần lót của nàng. Hắn cũng cởi sạch trơn bản thân ở dưới chăn. Tiểu đệ đệ của hắn đã sớm nóng cứng sán tìm được cửa mềm mại kia liền khe khẽ đẩy vào. Hành lang khít khao lạ thường. An Nhược Hảo bị cảm giác đột nhiên chướng bụng mà tỉnh giấc nhị ca. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân hưng phấn mà vịn giường. Tiếp tục chảy nước rút không nhanh không chậm. Hơi thở thô nóng của hắn phun lên cổ nàng. Nàng chặt quá. Chàng là tên khốn kiếp. Không phải chàng không biết ta mệt chết đi. Cho nên nàng ngủ của nàng, ta tới của ta. Lăng Canh Tân bắt đầu giả bộ vô tội. Thật ra thì trong lòng giả tạo muốn chết. Chàng là tên khốn kiếp. An Nhược Hảo nhẹ giọng trách cứ. Trong miệng lại thốt lên tiếng ngâm mất hồn. Còn mang theo sức lực mơ hồ. Càng lộ vẻ quyến rũ kỳ lạ. Nhăn nhăn thật sự rất chặt, thật thoải mái. Lăng Canh Tân không keo kiệt khen ngợi. Nàng thật đẹp. Chàng ít khen ta đi, khốn kiếp. An Nhược Hảo vỗ vai hắn. Bắt đầu thở khẽ. Nàng cảm thấy rõ ràng Lăng Canh Tân căng đầy khổng lồ dùng sức ma sát phía trong. Mang đến từng đợt khoái cảm. Thoải mái sao Lăng Canh Tân tràn đầy cám dỗ bên tai nàng hỏi. Thật ra thì tiếng ngâm nga của nàng đã nói cho hắn. Nhìn An Nhược Hảo đã nói không ra lời. Hôn đầu vai trơn bóng của nàng. Phía dưới bắt đầu gia tăng tốc độ xâm nhập thêm. Mỗi một cái cuối cùng đều tiến vào chỗ sâu nhất. Quá sâu, đi ra ngoài một chút. An Nhược Hảo bị căng đầy khiến cả người muốn rời đi. Nhưng Lăng Canh Tân kéo nàng lại tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Hình như Lăng Canh Tân hơi bất mãn với rời đi của nàng cắn một cái trước ngực nàng. Đau An Nhược Hảo bị hắn cắn một chút khoái cảm cũng không có. Nhưng cảm giác dưới bụng căng đầy lai khiến cho nàng cảm thấy cả người cũng tràn đầy. Ở dưới người hắn luôn có một cảm giác yên lòng. Ngày hôm sau, ngược lại An Nhược Hảo không cảm thấy trên người có gì không đúng. Bởi vì tối qua coi như hắn dịu dàng. Hơn nữa đã cách lần trước nhiều ngày. Nhưng ngượng ngùng chính là hai nha hoàn bưng nước và đồ rửa mặt đứng ở bên ngoài. Nàng nhìn giường xốc xích. Còn có gì vật trên mền. Hơn nữa quay đầu nhìn Lăng Canh Tân thỏa mãn ngủ thật ngon. Nàng thật sự muốn đá bay hắn. Thiếu gia. Thiếu phu nhân. Hai người dậy rồi sao? Thật ra thì tối hôm qua Mộc Dung nghe được tiếng động bên này. Nhớ tới còn hơi đỏ mặt. Trước kia chỉ nghe người ta nói qua. Đây là lần đầu tiên nghe thấy chân thực. Thật sự ngượng ngùng chết rồi. Nàng và Thức Vi liếc nhìn nhau. Mặt của Thức Vi cũng ửng đỏ. Không cần suy nghĩ cũng biết vì sao đến giờ hai người còn chưa dậy. Lăng Canh Tân đứng dậy, An Nhược Hảo nhéo cánh tay hắn một cái. Nhăn nhăn, nàng còn hơi sức, có phải tối hôm qua vi phu quá dịu dàng? Lăng Canh Tân nhắm hai mắt trêu chọc. Còn không đứng dậy, hai nha hoàn đã đứng đợi ở cửa rồi. Lăng Canh Tân vừa nghe, trong lòng cả kinh, trong nháy mắt ngồi dậy từ trên giường. Liếc thấy tròn chính nửa ẩm nửa hiện của An Nhược Hảo, cổ họng siết chặt, để lại ngẩng đầu.